Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1319, chương 1320, năm đế chiến một thần. Phong Thiên Thần bị ám hoàng sắc thần đạo ánh sáng bao phủ. Thần khí Thương Hải Mộ Trung còn quấn Phong Thiên Thần. Tiếng chuông trận trận, một tiếng vạn năm, coi như là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Không làm bất kỳ ngăn cản ở Thương Hải Mộ Trung, lực lượng hạ cũng sẽ nhanh chóng thay đổi lão suy bại, thậm chí còn tử vong. Thanh Hoa Đại Đế toàn lực thúc dục thần khí lực lượng Phong Thiên Thần, nhưng ở nội bộ có chút mê mang địa nhìn một cái Thanh Hoa Đại Đế, méo một chút đầu đạo: ngươi đang làm gì? Thanh Hoa Đại Đế thần sắc như thường. Nhất đoạn thời gian trôi qua, Phong Thiên Thần tựa hồ không có bị ảnh hưởng chút nào. Phong Thiên Thần đột nhiên nở nụ cười. Há, ta hiểu rồi, ngươi muốn cho ta thay đổi ra sao? Nó một tay một tấm, một luồng màu trắng phong toàn xuất ra lòng bàn tay. Ngươi tựa hồ còn chưa hiểu ta tồn tại đại biểu ý nghĩa. Ta chính là thiên, thiên là tuyên cổ vĩnh tồn, là vĩnh viễn cũng sẽ không lão a. Muốn dùng thời gian lực lượng để cho trời cũng thay đổi lão, thậm chí còn biến mất. Bực nào ý tưởng ngây thơ. Vừa nói, màu trắng phong toàn đã thoát khỏi lòng bàn tay. Ông phong toàn giống như cắt mỡ trâu như thế, cắt ra Thanh Hoa Đại Đế thần đạo lực. Thanh Hoa Đại Đế giật mình trong lòng, thân hình nhanh chóng hướng về sau phương lui nhanh. Nhưng phong toàn bên bờ như chia nhỏ thiên địa khí nhọn hình lưỡi dao. Tốc độ nhanh đến liền Thanh Hoa đều khó phản ứng. Ngay lập tức phất qua trăm dặm. Chỗ đi qua, liền cả thiên không trung vũ động bông tuyết cũng bị trực tiếp xóa đi. Ồn ào, máu tươi vẫy xuống trường không. Thanh Hoa Đại Đế tu luyện vô số vạn năm thần khu, bị gió toàn dứt khoát chém thành hai nửa. Bị chặn ngang cắt đứt hắn, vẻ mặt uể oải, phảng phất liền thần hồn cũng nhận được rồi bị thương nặng. Cả người thoát lực từ không trung rơi xuống. Thanh Hoa, mẹ, làm thịt ngươi. Tử Vi Đại Đế cùng Thiên Hoàng Đại Đế đồng thời hét lớn. Một cây màu bạc tiểu thoi từ Tử Vi Đại Đế trong tay ném ra. Thần mang đại thịnh, phảng phất có thể xuyên thấu thế gian vạn vật, duệ mang từ nam tới bắc trên trăm dặm. Va chạm ở lam sắc trong kết giới cũng dẫn phát rung động kịch liệt. Trung cấp thần khí, ngân hà phá giới toa, uy thế đỉnh phong thời điểm, thậm chí nắm giữ xuyên phá hai giới oai. Mà bây giờ, Tử Vi Đại Đế chính là bùng nổ tất cả lực lượng, gia trì ở ngân hà phá giới toa bên trong. Phá toái hư không chỉ là bình thường, nó bây giờ còn có xuyên thấu hai giới oai. Thiên Hoàng Đại Đế từ trong nạp giới ném ra một bức họa. Trong tranh có cửu tôn tướng mạo kỳ dị tồn tại, cho dù tướng mạo kỳ lạ, cũng chút nào không che giấu được đó của bọn họ chí cao vô thượng uy nghi. Cửu Thánh Bí Đồ, mời vạn trọng lôi thiên đại thánh. Thiên Hoàng Đại Đế bấm một cái pháp ấn. Lôi đình thần phù đạo chi lực ầm ầm nổ vang, dung nhập vào trong bức tranh. Một cái có bốn cái lôi chảo tám đôi cánh, thân thể tựa như long quái vật, từ trong bức tranh nhảy ra. Nó vừa xuất hiện, khoảnh khắc đầy trời lôi hải, thần quang sợ diệu thiên địa, phảng phất lôi pháp chí thánh trích thế. Đầu này tên là vạn trọng lôi thiên đại thánh quái vật, hét lớn một tiếng liền đánh về phía cách đó không xa Phong Thiên Thần. Một bên là có thể xuyên qua hai giới ngân toa, một bên là mang theo tối cao thánh uy tới quái vật. Hai vị đại đế đồng thời ra tay toàn lực. Phong Thiên Thần rốt cuộc lựa chọn phòng ngự thủ pháp. Nó chỉ là đưa tay trên người vỗ một cái, một cái do trong suốt phong tạo thành hộ màng liền xuất hiện ở trên người nó. Các đại đế đều có một cái cảm giác quen thuộc. Tầng kia hộ màng, chắc là Tuyết Sơn rơi đập tu tiên liên hợp đại học cái kia hộ màng đi. ngân hà phá giới toa mang theo vô cùng màu trắng tinh hà tới. Như ngân hà sâu thiên, tinh thần chi lực mênh mông sáng chói, chiếu sáng nhất giới, phong mang càng là xuyên thủng hư không, dường như muốn đem trọn cái bầu trời cũng cùng đâm rách. Kèn két két, trường mâu đâm vào phong thiên thần hộ màng thượng, phát ra cực kỳ âm thanh sắc bén âm thanh. Một bên khác, cực kỳ kinh khủng lôi thiên đại thánh cuốn lên lôi hải tới. Tốc cực nhanh, bốn cái lôi chảo tùy tiện rạch một cái, là có thể đem thiên bách trọng đại sơn xé thành phấn vụn. Bây giờ móng vuốt rơi ầm ầm phong thiên thần hộ màng thượng, lại giống như gặp cứng rắn nhất sự vật, càng không có cách nào đi sâu vào phân nửa. Phong thiên thần kim đồng lóe lên, ngẩng đầu lên nhìn về kia đủ để tiêu diệt hợp đạo siêu cấp đại năng công kích. Mặt lộ khinh thường nói, khác uổng phí sức lực rồi. Ta là thiên đạo chi phong, ta lấy phong bày phòng vệ cấm chế, đại biểu chính là chỗ này vùng trời ý chí. Cái này thiên quy là, không có người nào có thể phá vỡ, không có người nào có thể phá vỡ. Tử tinh có thể đem thiên chọc ra lỗ thủng lớn, chúng ta cũng có thể đưa ngươi cái này cái gọi là thiên tự mình ý thức tiêu diệt. Tử vi đại đế hét lớn một tiếng, hai con ngươi thoáng qua vạn tượng tinh thần, ngân hà phá giới toa điên cuồng rung rung, chợt đâm lực lượng không ngừng leo lên, phong thiên thần sắc mặt trầm xuống. Thiên là không có có cảm tình, nhưng thiên đạo quyền bính phân hóa ý thưởng thức nhưng là có sinh mệnh đặc biệt một ít thuộc tính. Phong thiên thần trên đầu thần hoàn rốt cuộc thả ra ngoài trận trận tia sáng kỳ dị. Nó đưa ra trong suốt trắng tinh song trưởng hướng về phía hư không. Như vòng xoáy như nước chảy đong đưa, phá cho ta, như cao su thể một loại bão đột nhiên xuất hiện. Cực lớn đến cực hạn lực lượng, mang theo chí cao chỉ thị, đem ngân hà phá giới toa cùng lôi thiên đại thánh công kích cuốn lên vạn vèo. Như thủy lưu một loại hấp xả bọn họ lực lượng, sau đó như gió đem lực lượng thổi tan phân giải lôi thiên đại thánh gào lên thê thảm. Thân thể liền bị bão xé nát, ngân toa cũng trong phút chốc huy năng tan hết, bị gió vẫy lên thiên không. Không được. Tầng mô kia hay lại là quá cứng rắn. Thiên hoàng đại đế mặt đầy khiếp sợ nói. Bởi vì thuật pháp cắn trả, trong cơ thể hắn bị tổn thương, khóe miệng rịn ra máu tươi. Tử vi đại đế lúc này lại đưa mắt nhìn sang một hướng khác. Nơi đó có một cái nam tử quần áo trắng. Hắn biết, ở không lâu trước đây, tuyết sơn bay tới. Đối mặt tầng kia nhìn như không có gì có thể phá màng bảo hộ lúc. Nam tử kia lại một kiếm đưa nó chảm phá giờ phút này. Tòa kia vạn trượng bên trong ngọn thần sơn bộ cửa không gian. Đã xông ra mấy ngàn dị tộc cường giả. Bọn họ từng cái cũng phi thường cường đại. Lớp vảy màu trắng che đắp trên người. Để cho đau thương bất nhập của bọn họ. Sẽ còn sử dụng đủ loại quỷ dị thuật pháp. Ha ha ha, dị giới con kiến hôi môn, cảm thụ một chút ta phong ma nhất tộc kinh khủng đi. Từng cái dị tộc cường giả cười gằn đánh về phía trước mặt học sinh. Đạo chi thể giai đoạn học sinh, không ngừng hướng dị tộc quái vật thả ra thuật pháp, nhưng lại không cách nào phá vỡ bọn họ cứng rắn vậy. Cường lực một chút, nhiều lắm là ở trên người bọn họ lưu lại một nhiều chút bị thương nhẹ. Rất rõ ràng, này mấy ngàn phong ma dị tộc, phổ biến thực lực đều tại dục linh cảnh trở lên. Hắc hắc, quả nhiên đều là rác rưởi, giống như loại nhỏ yếu này con kiến hôi, sẽ không phối sống ở tốt như vậy thế giới. Giết sạch bọn họ, phong ma dị tộc trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn. Móc ra hình thái các dị võ khí. Bọn họ khoảng cách mấy chục ngàn danh học sinh khoảng cách đã chưa đủ trăm mét. Lúc này, một cái quần áo trắng nhẹ nhàng nam tử xuất hiện ở đông đảo học sinh trước mặt. Nam tử xuất hiện rất đột nhiên, nhưng chúng dị tộc cũng không có đưa hắn coi ra gì. Nếu như bọn họ chú ý một chút, sẽ phát hiện bọn học sinh sắc mặt đã cũng phát sinh biến hóa, từ khẩn trương và sợ hãi, biến thành khó mà che giấu cuồng nhiệt cùng sùng bái. Phong ma dị tộc như cũ đang điên cuồng liều chết xung phong đến. Trong đầu đã có đem trước mặt rác dưới toàn bộ rầm bể cảnh tượng. Cho đến nam tử quần áo trắng kia, vung chém ra chạy dài mười mấy dặm kiếm mang, bọn họ mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai chân chính rác dưới, là bọn họ đen nhánh kiếm mang che giấu sắc trời, đem vạn vật nuốt mất, mấy ngàn danh dị tộc ở nơi này trước mặt công kích. Giống như một trò cười một dạng vô luận như thế nào dãy rùa, cũng không chạy thoát bị cắn nuốt vận mệnh, kiếm mang biến mất. Trước mấy giây vẫn còn ở ngông cuồng đến dị tộc, bây giờ không còn một mống, toàn bộ bị chảm không có. Dị giới cửa, lại có dị tộc vọt lên, sát a, giết sạch cái thế giới này rác dưới. Ha ha ha, các dị tộc giơ vũ khí, cười lớn, sau đó, bọn họ thấy trước mặt trống rỗng cảnh tượng, ngây ngẩn, ồ, chúng ta tộc linh đây. Trước mặt An Lâm tay cầm thắng tà kiếm, mặt đầy mỉm cười nói, ngươi nói trước kia mấy ngàn cái thức ăn kê, bị ta giết sạch a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.